Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đi ra ngoài bói một quẻ. Tóm lại, tại Tả Dương nói ra, một con tiểu thổ cầu bán 6.666 nguyên lúc sau. Phát sóng trực tiếp giữa trực tiếp bùng nổ, tiết tấu không ngừng phun lên, thế cho nên tăng lên đến. Ngôn ngữ vũ nhục thân thể công kích, bức bách Tả Dương hạ giá tình trạng. Tả Dương thật sự là vô ngữ, nếu như không phải những cái này bạn trên mạng, đại lượng cho hắn cống hiến tâm tình giá trị, hắn đã sớm đem phát sóng trực tiếp líu lo. Lão tử lại không nợ các ngươi, muốn bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Gâu gâu, chỉ nghe ngoài cửa, giữ nhà tiểu bạch một hồi đồ chó sủa không ngừng. Ngay sau đó, một người mặc bạch sắc tê sớt áo sơ mi, quần jean tử mập mạp liền vọt vào tới. Tiểu bạch đuổi theo mập mạp này, một hồi phẫn nộ đồ chó sủa, nhe răng ra, làm ra một bộ siêu hung bộ dáng. Tiểu bạch, Tả Dương kêu một tiếng, tiểu bạch trực tiếp chạy qua tới. Tại một phen trấn an lúc sau, tiểu bạch mới đình chỉ đồ chó sủa, ngoắt ngoắt cái đuôi, lại chạy tới ngồi xổm cửa giữ nhà đi. Chỉ thấy cái kia xông tới mập mạp, đầu tiên là liếc mắt nhìn Khổng Vũ Lộ, lại nhìn một cái Tả Dương, tiếp lấy liền vọt vào xếp hàng đứng vững tiểu thổ cẩu bên trong. Ha ha, lão tử vừa lái xe một bên nhìn phát sóng trực tiếp, chính là vì mua này chỉ màu xám chó đất. Mập mạp chính là cười ha hả lấy, phóng tới một con rất mập màu xám cầu tử, này chỉ rất mập màu xám tiểu thổ cầu, tại nhìn phát sóng trực tiếp lúc liền bị hắn chọn chúng. Biểu thị thật rất ưa thích, vì có thể mua được tay, hắn trước tiên chạy tới, mừng rỡ có phải hay không, ôm màu xám tiểu mập chó, liền là một hồi thân mật vuốt ve. Lão bản, này chỉ màu xám cầu tử ta mua, đây là 7.000 khối tiền không cần thối. Mập mạp chính là không thể chờ đợi được, móc ra một sấp tiền mặt nhét vào Tả Dương trong tay. Tả Dương cũng không có đếm, mà là trực tiếp cho Huyền lão, sau đó đối với Đại Hoàng ý chào một cái. Chỉ thấy Đại Hoàng móng vuốt vung lên, cái kia chỉ rất mập màu xám chó đất thân mật chạy đến mập mạp bên người, thân thuận dùng đầu lưỡi liếm láp mập mạp. Nó đã biết, phía trước cái tên mập mạp này chính là nó sau này chủ nhân. Trong lúc nhất thời, mập mạp cao hứng có phải hay không? Trực tiếp cùng hắn ngưỡng mộ trong lòng này chỉ cầu tử chơi. Này chỉ màu xám tiểu thổ cầu cũng phi thường nhạy bén nghe lời. Nhường xoay quanh liền xoay quanh, nhường giả chết liền giả chết, nhường nhấc chân liền nhấc chân. Cuối cùng mập mạp nhường khiêu vũ, màu xám tiểu thổ cầu lập tức nhảy một đoạn con thỏ vũ. Phát sóng trực tiếp giữa đông đảo bạn trên mạng, nhìn mập mạp mua được chính mình, ngưỡng mộ trong lòng cái kia chỉ tiểu thổ cầu, còn cùng chính mình cầu tử khiến cho vui vẻ vô cùng. Một thời gian cũng là đỏ mắt đến không được, cũng nhao nhao không ngừng hâm mộ. Như vậy khả ái nhạy bén tiểu thổ cầu, bản thân cũng thật là muốn muốn một con a. Nhìn xem nhân gia mập mạp chọn chúng này chỉ rất mập màu xám cầu tử, chính là như vậy thân thuận, như vậy nhạy bén, từng cái một nhao nhao không được bình tĩnh. Hắn và mập mạp giống nhau, cũng là chọn chúng này chỉ màu xám chó đất bạn trên mạng, lại càng là ghen ghét phát ra mưa đạn, mỏi như đến không được. Ha ha, mập mạp này liền là người ngốc nhiều tiền, có vài người thật sự là đủ, đã muốn nuôi dưỡng lại chê đắt, còn không phải buộc nhân gia lão bản hạ giá. Đúng vậy a, mua không nổi cũng đừng nuôi dưỡng chứ sao, không muốn chung quy là cảm thấy chó đất nên tiện nghi. Ngươi còn có thể tìm đến so với những cái này chó đất càng nhạy bén càng thần kỳ cầu tử sao? Ta cảm thấy những cái này khả ái tiểu thổ cầu hoàn toàn đáng lên cái giá này. Các ngươi chỉ thấy nhân gia bán chính là chó đất. Thế nhưng các ngươi có thấy được nhân gia tiêu bao nhiêu tâm huyết đi thuần dưỡng sao? Đúng vậy a, nhân gia lão bản cũng là bằng bản lĩnh kiếm tiền. Ngươi muốn cảm thấy quý có thể không mua a? Ha ha, các ngươi tốt nhất cũng không mua. Như vậy liền không có người cùng ta tranh đoạt. Ta xem chung cái kia chỉ bạch sắc cầu tử. Các ngươi chê đắt đều bỏ đi đừng đánh chủ ý. Không thể không nói, cái tên mập mạp này xuất hiện, mua xuống một con hắn ưa thích tiểu thổ cầu, đem phát sóng trực tiếp giữa đông đảo bạn trên mạng, cho kích thích được vẫn là không nhẹ, đặc biệt là những cái kia trong tay dư giả, cùng với không kém tiền người đến nói, lại càng là hiển lộ có chút không thể chờ đợi được. Chính mình chọn chúng cầu tử, nhưng ngàn vạn không nên bị người khác cho vượt lên trước mua đi à. Đi thôi, giữa trưa đi chỗ nào ăn cơm? Tả Dương không có đi chú ý phát sóng trực tiếp giữa những cái kia bạn trên mạng chính là như thế nào nói. Trực tiếp đem đối Khổng Vũ Lộ nói. Hắn lúc này cảm thấy phi thường đói khát. Có thể đi ăn cơm chưa? Hơn nữa, cùng Khổng Vũ Lộ trong đó, có vẻ như trừ ăn cơm, cũng không có cái gì nhưng trò chuyện. Trung tâm chợ mới mở một nhà seafood buffet. Hôm nay đầu ngày buôn bán, hết thảy 80% giảm giá ưu đãi. Chúng ta liền đi nơi đó ăn đi. Nhắc đến ăn, Khổng Vũ Lộ lúc này chính là nhãn tình sáng lên. Nội tâm bên trong dâng lên một cỗ khó nhịn hưng phấn. Làm vì một cái mỹ thực cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nàng là thật rất muốn cùng Tả Dương như vậy một cái thuần túy nhất thực khách một chỗ ăn bữa cơm. Vậy thì thật là quá hạnh phúc. Đi thôi, Tả Dương chỉ là thuần túy vì nhét đầy cái bao tử mà thôi. Đến mức đi chỗ nào ăn cùng với ăn cái gì, kỳ thật đều không sao cả. Cùng Khổng Vũ Lộ một chỗ ăn, cũng chỉ là vì cho nàng mặt mũi. Dù sao cũng là nhân gia muốn mời khách, lại là cống hiến song lớn tâm tình giá trị sản lương nhà giàu. Thiếu gia, nếu như ngươi muốn đi trung tâm chợ, cái kia nhưng tương đương với chính là ra ngoài một chuyến. Xa nhà, đề nghị ngươi đi ra ngoài phía trước bói một quẻ. Huyền lão lúc này chính là cong cong thân thể, đứng ra rất nghiêm túc nói, làm vì một cái đại quản gia, đó là các mặt cũng phải cân nhắc đến. Tuy rằng Tả Dương chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng trung tâm chợ vẫn rất xa. Phàm là đi xa nhà, là rút dây động rừng, chi bằng dự đoán ý định, chủ tính thỏa đáng mới được. Ăn bữa cơm, không đến mức, a, Tả Dương không khỏi có chút im lặng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm cũng phải trước bói một quẻ. Chỗ nào có chú ý nhiều như vậy? Đối với huyền học thứ này, không có bản thân trải qua, Tả Dương còn nhận thức không được. Huyền học có thần kỳ lực lượng. Thiếu gia, bói một quẻ chung quy là hào. Huyền lão vẻ mặt nghiêm mặt, kiên trì khuyên, được rồi, vậy thì bói một quẻ. Tả Dương nhìn tại huyền lão trên mặt mũi, vẫn là lựa chọn nghe theo hắn đề nghị, rất là tùy ý vừa sờ. Mi bản mai rùa linh bảo, lập tức xuất hiện ở trong tay. A, thật bói một quẻ, Khổng Vũ Lộ đều trợn mắt. Không nghĩ tới Tả Dương vậy mà thật sự là muốn bói một quẻ. Thật tình chính là vô ngữ. Tuy rằng trung tâm chợ cách nơi này là có điểm xa, nhưng bây giờ giao thông tỷ lệ phát sinh cao thẳng a. Đánh cái xe không được nửa giờ liền đến. Liền vậy cũng là đi xa nhà. Liền cái này vẫn là muốn bói một quẻ. Phải dùng tới như vậy chú ý sao? Mấu chốt là người cái này bói một quẻ. Làm sao nghe được như vậy không được đáng tin cậy a? Tả Dương tay cầm mini bản mai rùa linh bảo, ngay tại hắn nghĩ muốn sử dụng kỹ năng thiên mệnh xem bói LV1. Bất ngờ phúc trí tâm linh, cầm lên mai rùa linh bảo, nhắm mắt lại dao động lên, bên trong mấy đồng tiền lập tức phát ra một hồi vô cùng có quy luật tiếng va chạm. Ngay tại lúc đó, Tả Dương trong miệng thì thầm, thiên thượng tinh, sáng lóng lánh, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Nhắm mắt lại Tả Dương, chỉ cảm giác mình phảng phất thấy được chu thiên tinh đấu. Thấy được tinh vận chuyển la bàn, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Trong đó chi huyền diệu, chi bất khả tư nghị quả thật khó có thể diễn tả. Quả thật, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Xoạch xoạch, mấy đồng tiền liên tiếp, theo mini bản mai rùa linh bảo bên trong, rơi ra tới. Mở mắt Tả Dương, liếc mắt nhìn dưới mặt đất đồng tiền, lại tham khảo một cái trong đầu tinh đấu la bàn. Một tia minh ngộ xuất hiện ở Tả Dương trong mắt. Chuyến này, đem có huyết quang tai ương, và lại chính là tránh cũng không thể tránh. Kiếp nạn này hung hiểm khó lường, ứng với trên người nàng, Tả Dương chỉ một cái khổng vũ lộ, chính là không hiểu được rung động nói. Lần đầu tiên cảm nhận được huyền học thần kỳ huyền diệu, cho Tả Dương mang đến chính là lớn lao rung động, quả nhiên là bất khả tư nghị. Đồng thời hắn cũng bị huyền diệu khó giải thích huyền học đạo thật sâu hấp dẫn được, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. A, ngươi đang nói cái gì a? Mềm manh chủ bá, khổng vũ lộ muội tử chính là vẻ mặt mộng bức. Thật sự là không phải rất đáng tin cậy. Cái gì liền huyết quang tai ương, mà còn tránh cũng không thể tránh, liền ứng với trên người nàng a. Quả nhiên là nói hưu nói vượn. Trong lúc nhất thời, mềm manh muội tử khổng vũ lộ chính là vẻ mặt mất hứng. Mà nhìn thấy Tả Dương bói toán phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng, lúc này cũng là bùng nổ. Ha ha, huyết quang tai ương, ngươi là muốn chết cười ta. Đại ca, không mang theo ngươi như vậy lừa gạt người. Đây không phải đùa giỡn sao? Lão tử thật sự là phục. Ra ngoài ăn một bữa cơm còn muốn bói một quẻ. Cầm cái mai rùa dao động hai cái liền bói ra cái huyết quang tai ương. Gạt người có thể hay không? Chuyên nghiệp điểm A. Đầu đường đại sư biểu thị. Ngươi đây là mù kỷ đi lừa gạt. Ngươi cái này một quẻ. Là muốn nhận thầu ta một năm cười điểm sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng nhau nhau đối Tả Dương. Phát ra một vùng châm chọc khiêu khích mưa đạn, đặc biệt là những cái kia. Nghĩ muốn mua tiểu thổ cầu, nhưng là vừa cảm thấy quý. Cầm không ra nhiều tiền như vậy bạn trên mạng, càng là đối với Tả Dương sinh lòng câu oán hận. Phát ra mưa đạn. Đó là tương đương không khách khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.